Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 18 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo phiền phức là Audio lại. Xin nói trước, trong chuyện này có vẻ sẽ có nhiều vocal hy sinh, mang yếu tố horror. Cô pick các bạn ok không ta? Nhưng đảm bảo sẽ không làm ai thất vọng. Có lẽ thế. Chương 18, Jin khó nhọc thở, hai tay cô loạng choạng giữa không trung, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm. Chân mày nó trao lại đầy đau đớn, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Len từ phòng tắm bước ra, hơi nước nửa che làm lộ ra thân hình săn chắc quyến rũ. Lau tóc Len khẽ nheo mày nhìn con mèo nhỏ nằm run run trên giường. Thuận chốc chân cậu bước nhanh hơn, cầm chắc hai bàn tay đang quơ quẩy, kéo cả thân người Jin vào lòng cậu, đưa tay áp lên trán nó. Nóng, sốt rồi, Len khẽ nheo mày, cũng do hồi chiều ra gió đây mà. Ở sân vườn biệt thự có những loại cỏ rất độc mà tổ chức dùng để điều chế thuốc. Không may chúng phải còn có thể gây chết người. Còn nếu ở liều lượng nhẹ hơn sẽ sốt nói sảng, hôn mê hoặc thần kinh co giật. Rất nguy hiểm, TCS, con bé Len ca này. Len nheo mày đầy khó chịu, vòng tay không tự chủ siết Jin vào lồng ngực chặt hơn. Cảm nhận được mồ hôi và hơi nóng của nó chỉ khiến làm lòng cậu thêm nhộn nhạo. Nhộn nhạo, Len khẽ định thần, nhộn nhạo, một cảm giác bức bối trong lòng, một cảm xúc cậu chưa từng trải qua. Jin khẽ run nhẹ đầy thống khổ khiến Len rời mắt chú ý, búng tay cái chốc trong bóng đêm, hai người đàn ông to lớn hiện ra quỳ xuống đầy cung kính. Kagamine, Sama, thuốc giải độc, giọng Len trầm trầm, đầy sự lãnh đạm, loại Phantoran Yoin, thuộc hạ như hiểu ý, liền lập tức biến mất. Len khẽ bế lên Jin đang co giật cả cơ thể, bắt đầu nói sảng. Nhíu mày một cái, liền bế Jin vào phòng tắm. Len cảm nhận được nhiệt độ Jin đang tăng cao, tay chân bắt đầu co giật. Ngay tắp lự liền mở nước lạnh, còn bản thân thì bắt đầu mở cúc áo nó ra. Jin thống khổ nằm yên, gương mặt mếu máo đầy cực khổ như đang đấu tranh. Phút chốc cả thân người Jin hiện ra trước mắt cậu, vẫn là làn da trắng mịn, vẫn là những vết sẹo chằng chịt đầy quen thuộc. Len luyến tiếc để nó xuống nước lạnh, thân thể nó run lên một hồi, rồi cũng bắt đầu nằm yên. Hơi thở dường như cũng điều hòa trở lại, cậu ngồi trên thành bồn tắm tay vờn vờn trong nước. Ánh mắt nhìn nó không chút dao động cũng như không một giây phút nào chớp. Len chạm lên gương mặt nó, cái má tròn tròn của nó, đôi mắt của nó, chân mày của nó. Đến khi đến bờ môi của nó, cậu liền chăm chú nhìn hơn. Len vần về cánh môi nó, khiến nó hờ hờ mở ra như chào đón cậu. Cậu khẽ dùng ngón tay một cố định ở cằm, một khẽ luồn vào khoan miệng nó, khiến miệng Jin mở ra to hơn. Ngón cái khẽ chạm vào cái lưỡi nhỏ ẩm ướt, mềm mại khiến cậu yêu thích không nỡ buông tay. Mãi chơi đùa, cảm giác cổ họng của mình cũng bắt đầu khô khan. Kagamine, Sama, thuộc hạ lại xuất hiện, không dám ngước đầu nhìn Len. Len dừng ngay hành động của mình, ánh mắt khẽ liếc nơi người đang quỳ trên sàn nhà. Cậu rút ngón tay ra khỏi miệng nó, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Thuốc giải đâu, vừa nói, Len để ngón tay lên miệng mình, liếm nhẹ một cách đầy danh ma. Tên thuộc hạ lấy thuốc cung kính đưa cho Len, khẽ cho mày, liều lượng quá ít, Kagamine, Sama bớt giận, vừa nói, hắn cúi thấp đầu hơn, quá vội, thời gian điều chế thuốc vốn không có. Len khẽ thở dài, phẩy tay cho hắn lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể trách được vốn trước giờ cậu chỉ hại người chứ không cứu người, thuốc giải không có là điều đương nhiên. Hơn nữa trong thời gian ngắn mà điều chế được ngần này là quá tốt. Có điều ít như vậy thì phải đợi một thời gian nữa mới khỏi hẳn được. 2-3 ngày gì đó. Lúc này, Jin đau khổ khóc lớn, trông đau khổ lắm. Còn lẩm bẩm nói gì đó mà cậu còn không nghe rõ. Len bỏ thuốc vào miệng cho mày vì cái đắng tái tê của nó. Khẽ áp miệng vào khuôn miệng của Jin, cậu nhà thuốc. Thấy Jin nhăn mày, cậu liếm nhẹ môi nó, nuốt lấy cái lưỡi nhỏ. Lưỡi cậu xoáy sâu, đánh bay cả vị thuốc đắng, để lại một dư vị ngọt ngào khó quên. Len thở dốc hơi rời môi nó, ngay tắp lự, lời từ khoan miệng nó phát ra trong cơn thở dốc khiến cậu như đông cứng. Oliver, cách chương.